bệnh bệ hạ cũng không nhẹ. Chương 35, không cam lòng. Góc truyện audio.com. Diệp Tế gần đây có chút phiền. Hắn có thù oán phải trả Tam Ca hay là bởi vì chuyện Tô Dao mà giận hắn? Từ Thôi Thuật đẩy rất nhiều chuyện cho hắn. Này Thôi Thuật cũng là không khách khí. Chuyên chọn nghi nan chuyện vặt cho hắn làm. Những thứ khác không nói. Chỉ cần một chuyện lễ bộ, liền khiến hắn bể đầu sứt chán. Dưới mắt mỗi năm một lần khoa khảo sẽ lập tức bắt đầu. Nhạn Triều không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần tầng tầng tuyển chọn thành tích thi văn. Còn có nhiều điều kiện kèm theo nữa. Những điều kiện này có phù hợp hay không? Cũng không có tiêu chuẩn nghiêm khắc. Quyền lực quan lại địa phương cực lớn. Diệp Lâm có lòng thay đổi khoa khảo. Tự nhiên không tránh được giao thiệp với quan lại phụ trách khảo hạch điều kiện kèm theo. Hắn Diệp Tế ngự nhân hữu thuật, là mặt đối mặt giao chiến cùng đối trận, đổi lại thầm điều tra như vậy, vẫn không thể bại lộ thân phận trong Đông Cung. Diệp Tế vẫn không có biện pháp, vì vậy, việc học ở Hoàng Văn Quán hắn cũng không lắm để ý. Trái phải không có người tự tìm mất mặt trêu chọc hắn. Diệp Tế cũng không lộ diện nữa, cả trái tim cũng dắt trên chuyện của lễ bộ. Hôm đó hắn theo thường lệ từ Chiêm Sự Phủ ra ngoài. Đầy trong đầu đều là tin tức rối rắm, còn chưa đi tới cửa liền nghe người làm nghị loạn, nói là mới vừa xe ngựa Tô Phủ đi ngang qua, đưa thiệp cho người gác cổng Chiêm Sự Phủ, cũng không biết là mời người nào. Diệp Tế nghĩ đến phải làm là tìm Tô Dao nói chuyện của Diệp Lâm. Chỉ là vì không biết gì đưa tới Chiêm Sự Phủ, lấy mê luyến của Diệp Lâm đối với Tô Dao. Dù là Tô Dao xông vào Đông Cung, sợ rằng Diệp Lâm cũng là mừng rỡ như điên, cho đến khi đến cửa bị người giữ cửa gọi lại, Diệp Tế mới biết, thì ra là thiệp là đưa cho hắn, chỉ vì hắn chưa khai phủ, còn sống một mình ở phía Bắc Thủy Lam Điện, mấy ngày nay hắn lại không ở Hoàng Văn Quán lộ diện. Lúc này mới quanh co đưa thiệp tới Chiêm Sự Phủ, này thiệp cũng không phải là Tô Dao, mà là Tô Nhị Tiểu Thư Tô Anh. Tô Anh có việc tìm hắn, nhưng hắn không tin, Diệp Tế giơ tay lên rót một chén Phượng Hoàng Đơn Tung. Ngón tay vô thức gõ ly, bất luận kinh ngạc ra sao, bây giờ hắn còn ngoan ngoãn ngồi ở trong một gian phòng trang nhã ở Minh Ngọc Các. Ngẩng đầu chờ người đưa thiệp đến, Tam Ca có ý tưởng muốn kết thân với Tô Thị thì hắn liền một mực khuyên Tam Ca lựa chọn Tô Nhị Tiểu Thư. Thật không nghĩ đến Diệp Lâm thường ngày lý trí lạc quan lần đầu tiên trong cung yến nhìn thấy Tô Dao liền không nghe lọt lời của hắn. Sau lại Tô Nhị Tiểu Thư cũng tới Trường Ninh, hắn liền nhiều hơn mấy phần lưu ý, so sánh với Tô Đại Tiểu Thư Tam Ca mê năm mê ba. Diệp Tế lại cảm thấy Tô Nhị Tiểu Thư càng giống như là một nữ nhi do gia tộc Thư Hương gia truyền nuôi dạy. Mấy lần tiếp xúc, cũng có mấy phần hứng thú với người này. Chỉ là Tô Anh hiển nhiên là ghét hắn. Trong Hoàng Văn Quán nhìn thấy nàng rõ ràng thấy tránh không kịp. Phiền muộn không thôi, Diệp Tế cũng biết, Tô Anh ghét hắn như vậy. Hơn phân nửa là bởi vì hoa danh bên ngoài của mình. Sợ dính líu quan hệ với hắn có chướng ngại đến danh tiếng tài nữ của mình. Nghĩ được như vậy, Diệp Tế không khỏi mỉm cười. Không ngờ mấy ngày nay hắn không đi Hoàng Văn Quán phiền nàng. Nàng ngược lại đã tìm tới cửa, bên kia Minh Ngọc Các gã sai vặt đã dẫn một cô nương đầu mang mịch ly. Người mặc váy ngắn màu đỏ, vừa vào nhã gian, người nọ liền giơ tay lên lấy mịch ly xuống, lộ ra khuôn mặt dí dỏm khả ái. Chính là Tô Nhị Tiểu Thư ngày hôm trước còn tránh hắn như xà hạt. Tô Anh, Diệp Tế đặt ly trà xuống, thấy Tô Anh mặt không giận dữ. Trong lòng hiểu rõ đây không phải là hồng môn yến, liền không lo lắng gọi gã sai vặt lại thêm một bình Phượng Hoàng Đơn Tung. Trái phải là Tô Anh đài thọ, hắn sao không chiếm nhiều tiện nghi chút, Tô Anh chỉ thấy hắn hành động vô lại, cũng không ngăn trở, hôm nay nàng là tới nói chuyện đứng đắn, tự nhiên sẽ không để ý một bầu Phượng Hoàng Đơn Tung. Huống chi người trước mắt này vốn cũng không phải là người đoan chánh hiền nhã gì. Nàng cũng phản đối hắn ôm mong đợi, không nói chuyện nói trở về. Tuy là nàng vẫn rất ghét Diệp Tế, khi nhìn hắn giúp tỷ tỷ mình thuận lợi thoát hiểm, tôi anh vẫn cảm thấy phải nói với hắn một tiếng cảm ơn. Ai ngờ người này liên tiếp mấy ngày cũng không đi Hoàng Văn Quán. Nàng hơi lưu ý chút, liền từ những thứ ong bướm kia đàm luận mới biết mấy ngày nay hắn đều ở đây trong chiêm sự phủ của Đông Cung. Lúc này mới đưa thiệp đến chiêm sự phủ. Không phải gần đây Tô Nhị tiểu thư là không nhìn chúng tễ sao? Thế nào hôm nay lại mời? Diệp Tễ còn chưa nói hết, liền bị Tô Anh hắng giọng một cái trách móc. Hôm nay à anh mời Tứ Điện Hạ, là vì chuyện của tỷ tỷ, lần trước ở Hàm Quang Điện, đa tạ Tứ Điện Hạ ra tay. Tô Anh một hơi nói ra những lời này, chỉ sợ Diệp Tễ nghĩ sai, chọc phải phiền toái không cần thiết. Diệp Tễ phản đối nàng ôm mong đợi gì, tự nhiên cũng chưa nói tới thất vọng. Chỉ là người này bắn liên hồi giống như trách móc tâm tư phủi sạch quan hệ biểu lộ thật sự vô cùng rõ ràng. Trong lúc nhất thời Diệp Tễ có chút bực mình, hắn cũng là số một số hai trong thành trường chữ. Phong lưu phóng khoáng tứ hoàng tử, thật giống như dính líu quan hệ với hắn là chuyện tình cỡ nào không chịu nổi. Vì vậy, miệng Diệp Tễ lộ ra một tà khí cười, nghiêng người đến gần ngồi thẳng ở một bên Tô Anh. Dáng vẻ nghiêm túc, nếu là vì chuyện Tô đại tiểu thư, vì sao đại tiểu thư không thân, cận, nói cảm ơn, mà là đổi lại ngươi chán ghét Tễ như vậy tới. Hơi thở Tô Anh cứng lại, phản xạ có điều kiện né tránh về phía sau. Vì sao, còn không phải là bởi vì hai ngày nay tỷ tỷ nàng giống như mất hồn. Không biết cả ngày đang suy nghĩ gì, chứ đừng nói tới tâm tư nói cảm ơn. Ngay cả đại ân lần trước của Từ Thận Ngôn, cũng bởi vì lần trước vào cung đành đầy, về, sau, chỉ tặng chút lễ vật, nhưng không gặp mặt, thân thể tỷ tỷ khó chịu lại không muốn khinh mạn điện hạ. Liền do à anh nói cảm ơn, Tô Anh nhướng mày lên, lời nói xoay chuyển, thế nào, ý của Tứ Điện Hạ là à anh không đủ tư cách sao? Diệp Tễ liền vội vàng lắc đầu, đâu có, ở trong mắt Tễ. Nhị tiểu thư có thể so với đại tiểu thư hơn nhiều. Đảm đương nổi danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Trường Ninh, đệ nhất mỹ nhân, Tô Anh cười lạnh một tiếng. Từ xưa tới nay, được gọi là đệ nhất mỹ nhân. Cũng là không có mấy người được tốt, ước chừng cũng là bởi vì hồng nhan bạc mệnh, nàng cũng không muốn làm đệ nhất mỹ nhân. Huống chi có tỷ tỷ ở đây, nàng tất nhiên tự biết mình. Tô Anh giơ tay lên thả một cái hộp vào trên bàn con. Đẩy qua chỗ Diệp Tễ bên kia, giọng nói có thể nói lạnh nhạt, một chút tâm ý, kính xin Tứ Điện Hạ vui vẻ nhận. Diệp Tễ cũng không có khách khí, cũng không nhìn một cái, liền trực tiếp nhét vào trong tay áo, tiếp tục không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tô Anh. Tô Anh bị nhìn chăm chú ra đầu có chút tê dại. Ho nhẹ một tiếng liền đứng dậy. Nắm lấy mịch ly, nói cáo từ, nếu Tứ Điện Hạ đã nhận lễ, à anh cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ của tỷ tỷ. Liền không quấy rầy Tứ Điện Hạ nữa, nếu là Tứ Điện Hạ còn muốn phẩm một chút trà, cứ việc gọi, tiền trà này ghi vào à anh là được, coi như là à anh xin Tứ Điện Hạ. Diệp Tễ hì hì một tiếng bật cười, Tô Nhị tiểu thư cho là Tễ sẽ để ý tiền trà này. Tô Anh cũng cười rực rỡ. Nói, Tứ Điện Hạ dĩ nhiên không thèm để ý, trong thiên hạ đều là vương thổ. Những nơi giáp danh hẳn là vương thần, à anh đường đột, dứt lời, liền khom người, mang mịch ly vào đi xuống dưới lầu. Diệp Tễ nhìn bóng lưng nàng có chút giở khóc giở cười. Cái tiểu nha đầu này không dễ nói chuyện, vừa bắt đầu không phải vô cùng tốt sao? Hai ba câu liền không hài lòng, vậy cần gì mời hắn ra ngoài? Diệp Tễ đưa tay móc ra cái hộp nhỏ từ trong tay áo. Hộp được điêu khắc tuyệt đẹp được điểm mã não trân châu bên trên. Một cái là biết được là đồ chơi hiếm có. Một cái hộp còn như vậy, chưa nói chi là bên trong. Diệp Tễ mở hộp ra, hiện ra ngay trước mắt là một đôi khuyên tai ngọc hình kỳ lân. Không phải người trong nghề tự nhiên cũng nhìn ra được, chất lượng là cực phẩm, nhất định là chân phẩm trong nhân gian. Ra tay xa hoa như vậy, xem ra Tô Thị đúng là không thiếu kỳ chân dị bảo. Hắn chỉ là có chút không hiểu, đưa cái gì không được, tại sao Tô Anh phải đưa hắn khuyên tai ngọc, Đồng cung, Tây Noãn Các, một tay Diệp Lâm khoác lên án kỷ trước người, một cái tay khác vuốt ve cây quạt bên hông, tóc dài đen nhánh đã cởi ra, vị ý xóa ở phía sau, áo bào tím quanh có khúc khuỷu. Ngươi nói hôm nay A Tế cùng Tô Nhị tiểu thư gặp nhau ở Minh Ngọc Các. Vâng, ngồi ở gần cửa là một nữ tử áo trắng, chính là các chủ Minh Ngọc Các lành lạnh như xương hôm đó. Bạch Ngọc Hàm, Diệp Lâm cười khẽ một tiếng, cũng không lắm để ý, hắn nghĩ đi gặp, liền thấy thôi, từ sau chuyện như vậy, không cần cố ý tới đây bẩm báo, tìm người tới thông báo là được, ngươi thân là các chủ Minh Ngọc Các, ít đến Đông Cung thì tốt hơn. Bạch Ngọc Hàm thấy dáng vẻ hắn không chút để ý như vậy, không khỏi có chút giật mình, tứ hoàng tử Diệp Tế là người Đông Cung, đây là mọi người đều biết chứ. Hôm nay ở Minh Ngọc Các tứ hoàng tử và Tô gia nhị tiểu thư rõ ràng là dương cung bạt kiếm. Nếu là đả thương hòa khí hai nhà chỉ sợ cũng không được. Diệp Lâm đều không quản lý sao? Cái này cũng chưa tính. Mới vừa thái tử lại nói cái gì? Để nàng không cần đến Đông Cung tới. Nàng chỉ là, muốn gặp hắn một lần. Ngọc Hàm chỉ là không yên lòng người khác. Nếu là tin tức có sai trì hoãn đại sự của điện hạ. Ngọc Hàm, Bạch Ngọc Hàm hoảng loạn giải thích, nói cho cùng vẫn là muốn vùng vẫy dẫy chết. Lời nói lại bị Diệp Lâm vô tình cắt đứt. Được rồi, lúc ngươi đi, mang thập tứ đi đi. Về sau những việc này, để hắn báo là được. Bạch Ngọc Hàm nhất thời cứng họng. Thái tử điện hạ thà đem ảnh vệ cho mình, cũng không chịu để nàng ra vào Đông Cung. Gặp hắn một chút sao? Nghĩ đến hôm đó, Bạch Ngọc Hàm cười khổ một tiếng. Đúng rồi, Thái tử Điện Hạ tất nhiên là vì Tô gia đại tiểu thư mới cẩn thận dè đặt như thế. Ngày trước hắn không để ý nàng, bởi vì nàng vì vội vã muốn thấy phải giả trang hơn nửa ngày. Bởi vì nàng vì hắn nhẹ nhàng thoáng nhìn sẽ phải mừng rỡ hồi lâu. Hắn không để ở trong lòng, nhưng hôm nay là chuyện châm chọc cỡ nào. Hắn bởi vì Tô Giao rốt cuộc chú ý tới nàng, hơn nữa cũng không hề thấy nàng nữa. Bạch Ngọc Hàm vốn không hiểu, Tô Giao đến tột cùng có cái gì tốt, nàng rốt cuộc tốt ra sao, mới có thể khiến Diệp Lâm lạnh nhạt lập tức bỏ tất cả nguyên tắc. Cam tâm tình nguyện quỳ dưới váy của nàng. Cách chương.